Chương 656, Trần Thắng chi kiếp, chân bóng thủy chết. Ta dễ đây ta, thật vất vả gặp phải một cái không đáng tin cậy sư tôn, lại không cẩn thận được lao gia hỏa kia giao cho tính kế có tiếng, nhưng chưa từng nghĩ đến lao gia hỏa kia cư nhiên chạy đến 33 trọng thiên mất, 33 trọng thiên ta là bay không đi lên, Bích Du động thiên lại quá xa, như vậy thực sự được không? Trần Thắng suýt nữa khóc lên. Nhìn phía xa phô thiên cái địa mà đến thủy khí, Trần Thắng một bàn tay mạnh dán sát vào mặt đất, trong tay bấm tay niệm thần chú, địa long xoay người. Giống một tiếng thiên long giống giận biểu thị âm hưởng nảy lên, đã thấy địa long xoay người, một cái do bùn đất tạo thành đại long mạnh phá không mà ra, hướng về sau lưng sóng biển tắt tới. Long phi cửu thiên, khống chế vạn thủy, coi như là địa long cũng là như vậy, đồng dạng có khả năng khống chế vạn thủy. Nhuận Trạch Thụy, ngươi không nên khinh người quá đáng, lão tử không có trêu chọc ngươi. Ngươi tại sao chậm chạp cùng ta? Ta không qua được. Trần Thắng quần áo tả tơi hướng về phía xa xa hô. Đã thấy hơi nước trong, đi ra một đạo bạch y phiêu phiêu người ảnh, bóng người này quanh thân mang theo một cổ phiêu giật khí, quần áo bạch y, làm cho lấy tao nhã nho nhã cảm giác. Mặc dù là tao nhã nho nhã, nhưng không che giấu được đến từ chính trong khung khí phách, bá đạo, nho ra bên trong thánh gia vương chi đạo. Cái này Nhuận Trạch Thụy ở chưa bước vào tu hành chi lộ trước, chính là một quốc gia thi học kỳ tráng nguyên, tuổi trẻ đắc chí. Về sau đắc tội quyền quý, mới biết nhân tình ấm lạnh, sau lại cơ duyên xảo hợp dưới, vào tiên đạo, nhưng không đổi được trong khung cái loại này người đọc sách khí chất. Dùng một câu lão phu tử lời nói, cái này Nhuận Trạch Thụy là chân chính đọc sách người, đã lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí đọc sách người. Cái này Trảm Long bí pháp, hữu thương thiên hòa, chính là vong quốc diệt chủng biểu thị căn nguyên, tập biểu thị không rõ, ngươi hay là trái lại đem Trảm Long thuật hủy diệt, bổn tọa vị thường bất khả tha cho ngươi một cái mạng. Nhuận Trạch Thụy đứng ngạo nghễ hư không. Ta phi. Ngươi tha ta một mạng, ta tu luyện thuật pháp thần thông không rõ, ngươi biết ta sư tôn là ai, nói ra đều sợ đem ngươi dọa cho tử. Ta sư tôn chính là uy chấn chư thiên nhất chi độc tú, cái này thần thông bí thuật chính là sư phụ ta chuyện cho ta. Ngươi nếu là muốn xấu a này thần thông, ngươi thả đi cùng ta sư tôn lý luận. Ngươi cùng ta cái này tiểu tốt tử giác cái gì sức mạnh á? Trần Thắng trên mặt lộ một tia ngạo nghễ. Hừ, Diệu Tú chính là có câu tu chân, thế nào hội ngươi bực này chặt đứt quốc vận ta thuật. Ngươi mau đem tà thuật giao ra đây, bổn tọa tha cho ngươi khỏi chết. Nói cách khác, đừng trách bổn tọa hạ thủ vô tình. Nhuận Trạch Thủy nói. Trần Thắng tắt vào mồm kiên cường, nhưng trong lòng thì ở thầm mắng mình sư tôn không đáng tin cậy. Nói là cho mình hóa giải nhân quả, nhưng hôm nay khẽ ngược, nhân quả không có hóa giải được, trái lại đưa tới một pho tượng sát thần, tự phong thần sau đó, sẽ thấy dã chưa từng thấy nhà mình sư tôn cái bóng, thật là tức chết người dã. Hừ, muốn ta tính mệnh. Đơn giản là si tâm vọng tưởng. Trần Thắng trong mắt lóe lên lau một cái ngon sắc, sau một khắc ngón tay ở trên môi lau một cái. Tay kêu ý chỉ trên cư nhiên trong nháy mắt nhỏ xuống vô số máu. Trần Thắng ngón tay rất nhanh ở đại địa trên vẽ bề ngoài, bất quá 2-3 hô hấp, cũng đã vẽ ra đến vô số kỳ kỳ quái quái phù văn. Sau một khắc Trần Thắng trong miệng niệm chú. Chân đạp cương đấu, trong nháy mắt giữa thiên địa sơn băng địa liệt, phương viên thiên lý trong nháy mắt chết héo, núi đồi sinh cơ đoạn tuyệt, giang hà hơi bị khô. Vô tận sinh cơ hướng về Trần Thắng tụ đến. Cái này Trần Thắng mạnh mẽ rút đi phương viên trăm nghìn trong thiên địa long mạch sinh cơ, quả nhiên là được cái này Nhuận Trạch Thụy bức cho ngoan. Giống. Trong chớp nhoáng này hư không ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, đã thấy chín điều thần long trong nháy mắt phá tan bể mặt quả đất. Ngừng mật giết gạo, đem Nhuận Trạch Thụy giam ở trong đó. Hôm nay ta xá nảy sinh tính mệnh đến. Không nên kéo ngươi làm đệm lưng không thể. Trần Thắng mặt lộ vẻ ngon sắc. Trần Thắng cùng Nhuận Trạch Thụy động tĩnh như vậy, tự nhiên không gạt được trong chư thiên đại năng tu sĩ. Đã thấy vô số đại năng đều đầu hạ quan tâm ánh mắt, Nhuận Trạch Thụy có thể không ai nhận được, nhưng này Trần Thắng mọi người nhưng cũng không xa lạ gì. Năm đó Trần Thắng chém đại kiền long mạch, chặt đứt đại kiền trăm vạn a khí số, chu đại kiền căn cơ, đủ để gọi người đối kỳ khắc sâu ấn tượng. Thiên giới, Trần Kiền sắc mặt âm trầm nhìn hạ giới đấu pháp, một lát sau mới nói, hạ giới tu sĩ Trần Thắng, chẳng biết thương hại chúng sinh, tạo phía dưới viên thiên lý giết ngược, làm chọc na quy án. Cư ngụ chỗ lấy thiên điều biểu thị tội, gian đe. Là, đã thấy một vị thiên tựa NG nghe vậy lĩnh mệnh đi, mang theo vô số thủ hạ, hướng về trong vực phương hướng bay đi. Thiên giới, Ngọc Độc Tú từ mở mắt, cũng tâm huyết dâng trào, lược tác kỳ môn thôi diễn, một lát sau mới nói, lần này cũng bổn tọa sai lầm, cư nhiên đem ta đây tiện nghi đệ tử quên, ta đây tiện nghi đệ tử ta mặc dù không có tỉ mỉ giáo dục, nhưng cũng vì ta lập được công lao hán mã. Hôm nay cũng nên triệu tập lúc nào tới 33 trọng thiên cùng Trần Tĩnh đoàn tụ. Bất quá nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú cũng dừng lại ngôn ngữ, cái này Nhuận Trạch Thụy là nhà nào đệ tử, lại dám cùng bổn tọa đệ tử khó xử, quả nhiên là hoạt nghị vị. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú chậm rãi tháo xuống tay mình cổ tay trên kim cương trác, chậm rãi ném đi. Đã thấy kim cương chắc đi qua 33 trọng thiên, trong nháy mắt đục lỗ vạn giới, hướng về phía dưới rơi đi. Long hổ thiên cương ấn nhìn che khuất bầu trời, rít gào cửu thiên chín điều địa long, nhuận trạch thủy cũng nóng nảy mắt, cái này kỳ môn thuật pháp nhất quỷ dị, hay thay đổi, nếu là bị hắn liền cuốn lấy, chắc chắn giữ nhiều lành ít. Đã thấy một con rồng nhất hổ kết thành dấu chạm nổi, bảo vệ tại nơi nhuận trạch thủy đầu trên, nhìn tạm thời vô pháp lay động bản thân long hổ thiên cương ấn chín điều địa mạch, nhuận trạch thủy nhất thời thở ra một cái thật dài, trên mặt lộ ra vẻ bưng lỏng, tóm lại là đứng vững vàng gót chân. Nhưng mà vẫn đợi hắn dáng tươi cười thu liễm, đã thấy cửu thiên trong nhất đạo kim quang xẹt qua hư không, trong nháy mắt đập vào nhuận trạch thủy trên trán của. Nhuận trạch thủy trong nháy mắt biến thành đại tây qua, mạnh nổ lên, đầy đất đều là vòng sáng ở trên hư không trong một trận xoay tròn, trong nháy mắt phá vỡ chín điều địa mạch, đi tới Trần Thắng bên người, lập tức đem Trần Thắng song trưởng thân thể bao lại, sau đó hóa thành lưu quang sông thẳng cửu thiên. Kim quang này tự 33 trọng thiên rũ xuống xuống, chư thiên đại năng tự nhiên là có con mắt cộng đổ, 33 trọng thiên là của ai đạo tràng? Cái này Trần Thắng năm đó Trảm Long, Ngọc Độc Tú năm đó chủ trì phong thần, nếu nói là Trần Thắng cùng Ngọc Độc Tú không có vấn đề gì, đó mới gọi khiến kỳ quái mà. Ngẫm lại Ngọc Độc Tú hôm nay ở trong chư thiên uy thế, mặc kệ nhuận trạch thủy là nhà nào tông môn đệ tử, đều là không công liên lụy một cái mạng, chết cũng là chết vô ích. Kim Cương Trác vừa rời đi, thiên đình các vị thiên binh thiên tướng giã phủ xuống nơi đây, nhìn phương viên thiên lý hóa thành hư vô đại địa, nhìn lại sông thẳng cửu thiên kim quang, một cái thiên binh thấp giọng nói, chủ tướng, kẻ cắp chạy, chúng ta truy còn chưa phải truy á thần tướng chừng tiểu binh một cái, dùng ngươi lắm miệng, bổn tọa tự có tuyệt quyết. Nói, thần tướng nhưng trong lòng thì ở trong tối hô may mắn, hoàn hảo bản thân muộn một hồi, nếu là đến sớm, cùng tu sĩ kia nghĩ đến xung đột, không biết 33 trọng thiên vị kia có thể hay không đem bản thân giao cho hóa thành hôi hôi. Của mọi người thần chi giữa không gian, ngươi có khả năng không biết thiên đế là ai, nhưng ngươi tuyệt đối không thể không biết Ngọc Độc Tú là ai. Diệu Tú, bảo đi, ngươi đánh chết nhà của ta đệ tử, cũng còn cần giao cho bổn tọa một câu trả lời hợp lý. Mắt thấy Kim Cương Trác sẽ phá vỡ hư không tiến nhập thiên giới, đã thấy xa xa truyền đến một đạo kiếm quang, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ, con trong nháy mắt ngăn ở Kim Cương Trác trước người. 33 trọng thiên, Ngọc Độc Tú hai mắt mở ra, sau một khắc bàn tay run lên. Tam bảo như ý đánh ra, cái này chư thiên trong như quỷ xà thần thật đúng là nhiều, bổn tọa còn không có tìm ngươi vấn tội, ngươi nhưng bản thân trước đưa tới cửa, ngươi vô cớ đuổi giết ta đệ tử, việc này còn cần giao cho bổn tọa một cái công đạo, không phải bổn tọa tất nhiên muốn tiêu diệt ngươi cả nhà. Diệt ngươi cả nhà bốn chữ vừa ra, lại gọi chư thiên rung động, vô số tu sĩ trong lòng cuốn lên trận trận hàn ý hử, Diệu Tú, các vị giáo tổ ngay mặt, ngươi ổn định dám như thế hành hung, như vậy hoành hành ngang ngược, đem thiên lý đặt đất. Đem giáo tổ mặt mũi của đặt đất kiếm quang ở trên hư không trong một trận truyền ngoạt, cũng lộ ra một cái lão niên tu sĩ thân ảnh. Người này quanh thân vải thô ma y yề, đầu đội phát quan, phía sau lưng đeo nhất thanh trường kiếm, ở hắn trong mắt kiếm khí ngang dọc, hiển nhiên là tu vi thành công biểu thị. Ngọc Như ý tự 33 trọng thiên rũ xuống, lôi cuốn tới vô cùng sức mạnh to lớn, hướng về lão giả này kích xuống tới, nhưng lão giả những lời này, cũng dừng lại Ngọc Như ý đi tới. Hư không gặp lại bóp méo. Ngọc Độc Tú chậm rãi từ trong hư không đi ra, bắt được Ngọc Như Ý, nhìn lão giả đối diện, ngươi muốn giải thích.